Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chứng kiến cô gái Quỳnh Chi mang nặng đẻ đau và vất vả nuôi con. Sau đó cô ấy còn đến lớp và tiếp tục thực hiện ước mơ đi du học của mình. Quả là một cô gái vô cùng bản lĩnh đúng không quý vị? Và Tâm An rất vui, rất háo hức để mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện này. Cô gái Quỳnh Chi của chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn nữa khi mà cô gái lớp phó văn thể tên là Nguyệt luôn luôn nói xấu và hãm hại Quỳnh Chi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì không muốn Quỳnh Chi suy nghĩ nên Kiến Khôi định không kể mọi chuyện cho cô mà định đi tìm Minh Nguyệt nói chuyện. Thật không ngờ anh chưa kịp làm gì thì Quỳnh Chi đã bị Minh Nguyệt dằn mặt ngay tại lớp. Minh Nguyệt này, cậu cứ nghĩ rằng một tay có thể che được cả bầu trời sao? Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, bầu trời này không dành cho cậu. Trên đường trở lại lớp, Quỳnh Chi thở dài lên tiếng. Kiến Khôi này, tớ thực sự cảm ơn vì những gì cậu làm cho tớ. Nhưng mà mục tiêu của tớ là được đi du học. Tớ không bao giờ để người ta nhắc đến Viễn Thanh như một vết nhơ của tớ. Bởi vậy tớ mong cậu giữ tự trọng một chút, đừng để mọi người hiểu lầm nữa. Thôi được rồi, tớ biết. Chắc chắn là không có rắc rối nào nữa xảy ra với cậu. Tớ hứa đấy. Quỳnh Chi nghe như vậy cũng yên tâm phần nào, bởi vì cô hiểu và tin ở Kiến Khôi. Cậu ấy luôn bảo vệ cô, chỉ tiếc là lòng cô không thể nào đáp lại tình cảm đó bằng tình yêu. Một tuần sau đó, không hiểu vì lý do gì mà Minh Nguyệt đột nhiên xin chuyển lớp, Quỳnh Chi không quan tâm cho lắm. Dù nhiều người xì xào vì cô và Kiến Khôi đã nhúng tay vào chuyện này. Cũng đúng, gia đình Kiến Khôi không chỉ là đại gia mà còn đóng góp rất nhiều cho nhà trường, nên tiếng nói của họ có ảnh hưởng không hề nhỏ. Nhưng dẫu sao Quỳnh Chi cũng không muốn đi quá sâu vào chuyện tình cảm với Kiến Khôi. Cô không muốn gieo hy vọng dù cậu ấy rất tốt, nhưng mà chỉ nên làm bạn tốt mà thôi. Trái tim của cô không thể rung động trước một người đàn ông nào khác ngoài Khang Viễn. Lúc này Quỳnh Chi chỉ muốn tập trung cho việc học hành, không phải vì lời hứa trước bố mẹ, thầy cô, mà lời khẳng định chính bản thân mình, để cho Viễn Thanh có một tương lai tốt đẹp hơn và để được đặt chân lên đất nước xinh đẹp mà cô ao ước từ bé. Và đó chính là mảnh đất anh đã học tập. Thời gian chóng vánh trôi qua như bóng câu qua khung cửa sổ. Lại một mùa hè nữa, từng chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường. Học sinh náo nức cho một kỳ nghỉ hè sảng khoái. Khối 12 luôn bận rộn nhất với những bài kiểm tra, những bài thi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt các cô cậu học trò. Khi nghĩ đến ngày chia xa mái trường, gắn bó 3 năm trời với biết bao kỷ niệm. Xa thầy cô, xa bạn bè, mỗi người với một hành trang bước vào nước thang mới trong quá trình chinh phục tri thức nhân loại. Học sinh trường chuyên lúc này chẳng khác gì một lò luyện thi với không khí học tập cao độ nhất. Những giờ thảo luận sôi nổi, những bài giảng sâu sắc, những giờ truy bài, tất cả tạo nên một nhiệt huyết lớn. Quỳnh Chi và các bạn cũng không ngoại lệ. Cô đang cố gắng học tập để đạt thành tích xuất sắc nhất, quyết tâm lấy học bổng dành cho học sinh trung học phổ thông. Con trai của cô gần một tuổi và càng ngày càng giống Khang Viễn. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời, chiếc mũi cao và làn môi mỏng của con, lòng của Quỳnh Chi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khang Viễn à, em sẽ sang Pháp, sẽ cố gắng gần anh hơn một chút, có được không? Lâu nay bởi vì bận rộn học tập và thi cử nên Quỳnh Chi ít ra tiệm hoa. Buổi trưa em gái thường ôm hoa về nhà cho cô cắm. Cô có nghe Kiến Khôi nói rằng vợ chồng cô Lệ Thủy đã sang Pháp để dự lễ khai trương công ty của anh Khang Viễn và nhân tiện đi du lịch. Chắc là hết mùa thu mới về. Mọi công việc ở tập đoàn giao cho chú Kiến Văn. Còn công ty nội thất Viễn An do cậu ruột Khang Viễn là Triệu Đạt quản lý. Quả là thế giới của những người giàu có thật là sung sướng. Họ có thể tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn sau thời gian lao động mệt nhọc. Những điều đó khiến Quỳnh Chi càng thêm quyết tâm hơn, hy vọng rằng cô sẽ nhận được học bổng và có cơ hội học đại học trên đất Pháp. Nếu cô đạt được mục tiêu đó, thì sau này có thể bước vào thế giới của anh, được đi đến những nơi mà trong ước nguyện tuổi thơ từng nhắc tới. Chỉ là không biết đến lúc đó, cô và anh có thể đi chung đường được hay không? Và nếu cô có được suất học bổng ấy, chắc là lúc lên đường, cô Lệ Thủy và chú Minh Hoàng vẫn chưa về. Chắc là cô không kịp chào hỏi họ. Những người giàu có tốt bụng nhất mà cô từng biết, người truyền cảm hứng học tập cho cô và chính là ông bà nội của con trai cô. Những ngày tháng ôn thi vất vả cũng vào thời điểm mà Viễn Thanh chập chững tập đi và cu cậu mọc răng. Trộm vía cu cậu thương mẹ lắm, không sốt tẹo nào. Bởi vậy mà Quỳnh Chi và bố mẹ cùng em gái cô không cực khổ cho lắm. Mọi người đã dần quen với sự có mặt của một cu cậu dễ thương ngoan ngoãn nên chẳng ai nhắc đến chuyện cũ cùng với chuyện của bố Viễn Thanh. Còn một hôm thầy hiệu trường gọi cô lên gặp. Quỳnh Chi vô cùng thắc mắc. Bởi vì từ ngày họp hội đồng kỷ luật năm ngoái tới giờ, cô chưa hề làm điều sai với nội dung của nhà trường đưa ra. Cô hồi hộp bước vào phòng của hiệu trường. Em ngồi xuống đi. Cô lễ phép ngồi xuống, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, không biết nói gì. Tiếng thầy hiệu trường vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Quỳnh Chi này, thời gian qua vất vả cho em. Thầy không ngờ vừa chăm con vừa học tập ôn thi, mà kết quả của em lại xuất sắc vượt bậc như vậy. Em quả là một cô gái có nghị lực phi thường. Thầy rất xúc động khi nhìn thấy những bài kiểm tra, những bài thi của em. Thật tiếc khi em không tham dự đội tuyển học sinh giỏi vì sự cố năm lớp 11. Đó là thiệt thòi cho em và cho cả nhà trường. Nhưng mà thầy vẫn nhớ ước mơ đi du học của em, nên viết thư giới thiệu em cho quỹ học bổng. Với vốn tiếng Pháp của em cùng với thành tích xuất sắc thế này, thầy tin là em giành được suất học bổng đó. Quỳnh Chi nghe xong trố mắt ngạc nhiên. Một lúc sau đó, cô mới lắp bắp. Thầy vừa nói gì à? Thầy giới thiệu em. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Chi. Cô đi được một nửa chặng đường rồi. Cô gần tới đích rồi. Tiếng thầy hiệu trưởng lại vang lên. Thầy hy vọng đây là một món quà cho mọi sự vất vả của em trong thời gian qua. Mong rằng trên con đường mới, em mãi mãi bản lĩnh như thế này nhá. Có được lời chúc của thầy, có được niềm tin thầy đặt vào, Quỳnh Chi như được tiếp thêm sức mạnh, thêm động lực. Khi mọi bài thi kết thúc, cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Cũng trong thời gian ấy, cô nhận được tin Kiến Khôi cũng quyết định đi du học tại Pháp. Vào một buổi sáng, Quỳnh Chi đang ôm con ngủ nướng, bù đắp cho một chuỗi ngày dài miệt mài bên sách vở, bỗng nghe giọng của mẹ vang lên. Quỳnh Chi ơi, có bưu phẩm đấy. Vội vàng ngồi dậy, xem gối cho con trai khỏi giật mình, Quỳnh Chi nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, cầm gói bưu phẩm được gửi về từ nước Pháp. Cô hồi hộp, mở nó ra. Đó chính là hồ sơ trúng tuyển. Cô sung sướng đọc những dòng chữ mà mình ao ước bấy lâu nay. Quách Quỳnh Chi đã thực sự trở thành một du học sinh với suất học bổng. Quỹ học bổng này chi trả cho các sinh viên trong khoảng thời gian 5 năm học tập tại Pháp. Cô sẽ được cung cấp một phòng ký túc xá và một khoản trợ cấp đầu mỗi năm học tới 685 euro một tháng. Những dòng chữ như những giọt nắng ấm áp rọi vào trái tim của cô. Cô cười, nhưng mà nước mắt cứ như vậy chảy dài. Mẹ ơi mẹ, con trúng tuyển rồi. Con sẽ sang Pháp du học. Con làm được rồi mẹ à. Cô ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Sẽ cần có một chuỗi thời gian để cô tập làm quen với cuộc sống mới khi rời xa bố mẹ, em gái và đặc biệt là con trai của cô. Một chân trời mới mở ra, một chân trời mà cô ao ước được cùng với anh dạo bước. Khang Viễn à, em sẽ sớm gặp lại anh. Chỉ mấy tháng nữa thôi, hãy chờ em nhé. Tại Pháp, công tác chuẩn bị thành lập công ty của Khang Viễn những tưởng chỉ hơn một tháng, nhưng lại đúng vào kỳ đi thực tế của sinh viên năm thứ hai, nên mọi việc phải tạm gác lại. Trong thời gian đó, anh tranh thủ học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh và tìm hiểu thêm về thị trường Pháp, chuẩn bị cho việc thành lập công ty. Biết việc khai trương công ty của con trai tạm hoãn, nhưng cặp vợ chồng trai tài gái sắc Minh Hoàng và Lệ Thủy vẫn sang Pháp du lịch, có thêm những góp ý của ba mẹ. Khang Viễn lúc này như hổ mọc thêm cánh, anh rất hào hứng trước những dự định mới. Ngôi nhà ở ngoại thành Paris mấy năm nay, chỉ một mình Khang Viễn đi về, giờ đây lại tràn ngập tiếng cười, tiếng nói. Vào một buổi sáng chủ nhật sau kỳ đi thực tế, Khang Viễn đang vui vẻ đánh cờ với ba thì có tiếng chuông cửa. Mẹ Lệ Thủy vừa mở cửa bỗng bắt gặp một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ vô cùng xinh xắn với hai má lúm đồng tiền. Lệ Thủy mỉm cười. Cháu hỏi ai? Bèo La nói tiếng Việt bập bẹ trả lời. Dạ cháu hỏi Doãn à? Cô có thể nói tiếng Pháp với cháu được. Cháu vào đi, Khang Viễn đang bên trong. Vừa cười vừa nói với Bèo La, Lệ Thủy lại nói vọng vào trong. Viễn ơi, có bạn con tới chơi này. Bèo La vui vẻ bước vào, đặt một giỏ hoa quà lên bàn và nói bằng tiếng Pháp. Cháu nghe nói cô chú sang chơi mà bận quá, chưa có dịp tới chào cô chú. Hôm nay là ngày cháu nghỉ nên cháu tới chơi. Lệ Thủy vừa gật đầu vừa cười, trong lòng thầm đánh giá cô gái trước mặt. Có vẻ như cô bé này xinh đẹp và dễ thương, lại để ý đến con trai của cô. Là con gái Pháp nhưng lại có lối ăn mặc khá kín đáo và giản dị. Đúng lúc này Khang Viễn bước ra và nói. Bèo La, sao cậu biết tớ ở đây? Cậu quên tớ là dân bản địa à sao? Cậu ở đâu ấy thì tớ biết, chả có gì khó khăn cả. À, giới thiệu với mẹ đây là Bèo La, bạn học của con à? Lệ Thủy gật đầu. Hai từ bạn học chứng minh rõ ràng Viễn không có tình ý gì với cô gái kia. Bèo La không rõ tiếng Việt lắm nên chỉ hiểu rằng Khang Viễn đang giới thiệu mình với mẹ của anh. À, thế cháu vào nhà đi. Bèo La rất tự tin chào hỏi và trò chuyện cùng với ba mẹ của Khang Viễn, quan sát ánh mắt cô gái Pháp nhìn con trai mình. Ông Minh Hoàng có thể nhận ra một tình cảm hơn cả mức tình bạn trong đó. Cô bé ăn mặc theo phong cách kín đáo của người phương Đông, dù trông rất quyến rũ. Nếu như không có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh, thì nhiều người nghĩ rằng đây là một cô gái châu Á xinh đẹp. Thế rồi buổi trưa hôm đó, Bèo La ở lại dùng bữa cùng với gia đình Khang Viễn. Cô bé rất tự nhiên, giống như quen biết mọi người từ lâu lắm rồi. Ông Minh Hoàng mới bắt chuyện. Bèo La này, thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Dạ bố mẹ cháu có tập đoàn kinh doanh nội thất. Bố cháu chắc là trạc tuổi giống chú đấy ạ. Vậy sao? Chú có thể biết tên của bố cháu không? Dạ tất nhiên là được. Bố cháu tên là Peter, chủ tịch tập đoàn Adelaide. Họa ra bố cháu từng là bạn làm ăn của chú đấy. Đã mấy năm rồi không gặp. Chú vừa nói gì cơ? Hai người là bạn làm ăn sao? Vậy thì rất tuyệt ạ. Bèo La càng say sưa trò chuyện với ba của Khang Viễn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác sung sướng khó tả. Phải chăng khi bố anh và bố cô là bạn, cô lại có cơ hội được gần anh thêm một chút. Vậy nên Doãn à, em sẽ chinh phục được anh, dù trái tim anh có làm bằng băng, em cũng khiến nó tan chảy. Lệ Thủy lúc này cũng góp vui vào câu chuyện. Bèo La xinh đẹp như vậy chắc là có bạn trai rồi chứ? Dạ, cháu chưa. Cháu chỉ thích làm con dâu Việt Nam thôi à? Có nghĩ bằng chân cũng đoán được ý tứ trong câu nói này. Liếc thấy mặt con trai thờ ơ, có vẻ như không quan tâm cho lắm, Lệ Thủy vội vàng đổi chủ đề. Cháu học thạc sĩ với cả tiến sĩ cùng với Khang Viễn nhà cô sao? Dạ vâng, Cô Vương, cô nấu ăn rất là ngon, cháu rất thích món ăn Việt Nam. Hôm nào cô dạy cho cháu về ạ? Ồ, cháu lại biết cô họ Vương sao? Tất nhiên rồi, cô luôn sẵn sàng. Nói chuyện vui vẻ đến chiều, Bella xin phép ra về. Khang Viễn tiễn cô. Vừa vào đến nhà, lại nghe tiếng mẹ vang lên. Viễn à, con và cô bé đó là như thế nào? Chúng con chỉ là bạn thôi mẹ ạ. Khang Viễn trả lời vô cùng ngắn gọn. Lệ Thủy nhìn thẳng vào đôi mắt con trai, không nhận ra tia giả dối nào, liền nói tiếp. Mẹ thấy cô bé này ngoan ngoãn, ba mẹ không ngăn cản con yêu đương đâu. Tuổi con có bạn gái, cũng đâu có sớm sủa gì. Với lại trong cách nói chuyện thì có vẻ con bé nó rất mến con. Cái đó thì con chịu, con chỉ xem Bella là bạn, không hơn không kém đâu mẹ. Khang Viễn đúng là không quan tâm. Thấy vợ định mở miệng chất vấn con trai, ông Minh Hoàng lên tiếng. Ừ hay, em hỏi cùng con đi à. Yêu đương thì không kể tuổi tác, không kể sớm hay muộn đâu. Em cứ để đấy, cho con nó tự tìm hiểu. Lệ Thủy biết tính con mình, Khang Viễn không biết nói dối. Từ bé cô dạy thằng bé không được dối trá. Thế nhưng với những nỗi lo toan của một người mẹ, cô vẫn muốn Khang Viễn, nơi xứ người, có ai đó bên cạnh để bầu bạn và chia sẻ chứ. Nhưng mà... Lúc nãy Khang Viễn nói rằng con nên cần anh đến xem lại địa điểm khai trương công ty. Em ở nhà chuẩn bị bữa tối nha. Ba con anh đi một chút, về ngay. Lệ Thủy có cảm giác chồng mình không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, nên cô cứ cố lôi chuyện ra. Coi khéo ông chồng quốc dân của cô lại im lặng đến một quán bar nào đó để tránh cô nổi trận lôi đình. Bà nghĩ đến cảnh mấy cô gái Tây hau háu nhìn Minh Hoàng thì Lệ Thủy lại chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong. Thôi được rồi, ba con anh đi cẩn thận nhé. Khang Viễn biết người ba quốc dân mở đường cứu sinh cho mình khỏi cuộc chất vấn của mẹ nên cười rất tươi. Vâng ạ, con với ba về sớm, trả ba lại vẹn toàn cho mẹ. Thôi được rồi, đi nhanh cho tôi nhờ. Lệ Thủy lườm con, Minh Hoàng thơm lên trán của vợ như thường lệ, rồi cùng với Khang Viễn ra xe. Tại một quán cà phê sang trọng, sự xuất hiện của hai người đàn ông Việt Nam thu hút những cô gái nước ngoài bởi vẻ cao to khá lạnh lùng và vẻ nam tính hút mắt. Minh Hoàng vừa khuấy cốc cà phê đen vừa nói. Viễn này, ba thấy Bella để ý đến con đấy, nhưng ba luôn tôn trọng quyết định của con. Vâng, con biết. Con cảm ơn ba. Cô ấy cùng với Vũ Nam là trợ lý cho con. Bella khá thông minh năng động, lại là người Pháp nên thường giúp con giải quyết thủ tục giấy tờ. Con chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Có nghĩa con đang còn tình cảm với Quỳnh Chi sao? Bà, con chưa bao giờ quên cô ấy. Nhưng con sợ ảnh hưởng đến việc học tập thi cử của Quỳnh Chi. Giờ này chắc là gần có kết quả du học rồi. Con hy vọng cô ấy sẽ đến Pháp. Lúc đó... Minh Hoàng đặt tay lên bàn tay, đan những ngón tay vào con. Từ ngày đó hơn một năm trời trôi qua, không thấy ai tìm đến nhà mình nói về sự việc đêm hôm ấy. Bà nghĩ đến lúc con mở lòng với Quỳnh Chi được rồi đấy Viễn à. Khang Viễn im lặng. Trong lòng anh hình ảnh cô gái thánh thiện trong tà áo dài trắng với ánh mắt trong veo, với nụ cười tỏa nắng càng hiện lên mỗi lúc một nhiều. Lễ thành lập công ty Benzazin thu hút đông đảo giới doanh nhân Pháp và báo chí, không chỉ bởi sự có mặt của Peter và Hoàng Ngũ, hai doanh nhân đã một thời làm mưa làm gió tại thị trường Pháp, mà còn bởi đây là một công ty có quy mô đầu tiên được thành lập bởi các bạn trẻ đang còn học tiến sĩ, dám đem bản sắc Việt tung ra thị trường quốc tế. Đặc biệt là tổng giám đốc công ty lại là một chàng trai lạnh lùng nam tính và quyết đoán. Ngay cả cái tên công ty Benzazi, nghĩa là độc đáo, chưa từng có, cũng thu hút giới báo chí. Người ta kỳ vọng vào những sản phẩm đặc sắc được tôi luyện bằng nhiệt huyết, trí thức của tuổi trẻ, cùng với những nét văn hóa truyền thống lâu đời, những nguyên liệu bình dị từ cây tre Việt Nam. Loại cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ, ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Lễ ra mắt công ty diễn ra tại một khách sạn lớn của thủ đô Paris hoa lệ và được trang hoàng vô cùng bắt mắt. Dọc theo lối đi là các sản phẩm, đèn lồng của công ty được treo theo phong cách nghệ thuật, tạo nên một không khí dân gian của làng quê Việt nhưng lại vô cùng sáng tạo và độc đáo. Trên những bàn tiệc được bố trí theo hình chữ S, dao, nĩa và thìa đều là các sản phẩm từ tre thân thiện với môi trường, tạo nên một diện mạo hấp dẫn. Khách mời đều là những tên tuổi có máu mặt trong làng nội thất. Tất nhiên, trong việc này có sự nhúng tay của hai nhân vật, đó chính là Peter và Hoàng Gỗ. Mọi người đều trầm trồ với ý tưởng của những cô cậu sinh viên trẻ tuổi này. Và lẽ dĩ nhiên, buổi ra mắt này không thể nào thiếu phóng viên từ các tờ báo lớn đến để săn tin. Trước khi buổi lễ bắt đầu, một số phóng viên tranh thủ phỏng vấn Minh Hoàng và ông bạn cũ Peter. Thưa ông Trịnh, chắc hẳn ông có rất nhiều ảnh hưởng về mặt ý tưởng kinh doanh cho con trai trong việc thành lập công ty khi tuổi đời còn rất trẻ, có phải không ạ? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Chắc là bạn chưa tìm hiểu rõ về con trai của tôi rồi. Một chàng trai xuất sắc như vậy, đâu cần ý tưởng kinh doanh của tôi chứ. Nếu xét về tuổi đời thì kinh doanh, dù có lúc tựa một canh bạc, nhưng có khi lại là một mảnh đất máu mỡ để ươm mầm cho những cây cổ thụ sau này. Tôi tin rằng con trai tôi là một mầm cây chắc khỏe. Benjazi là tâm huyết của Khang Viễn và những bạn trẻ. Tôi luôn ủng hộ con trai của mình. Trên thương trường Khang Viễn là Khang Viễn, chứ không mang cây danh con trai của Hoàng Gỗ tôi. Anh chàng phóng viên hơi sững người trước khí thế của người đàn ông đứng trước mặt mình. Mới vào làng báo nhưng anh chàng người Pháp này từ lâu nghe danh của ông Trịnh Minh Hoàng. Một cậu du học sinh ở Pháp cách đây gần 20 năm đã tự thành lập công ty và thổi bùng nhiệt huyết kinh doanh trong giới sinh viên Pháp thời ấy. Nay người đàn ông ấy đã hơn 40 nhưng phong độ vẫn ngút ngàn. Tưởng rằng cậu con trai được ba hậu thuẫn đằng sau, nhưng theo cái cách mà người đàn ông họ Trịnh kia nói thì Khang Viễn quả thực là một làn gió mới trong giới kinh doanh Pháp. Anh chàng phóng viên gật đầu cảm ơn Minh Hoàng, rồi chĩa micro sang Peter. Thưa ông Peter, tôi nghe con gái cưng của ông là bạn học của cậu Doãn, là một trong những thành viên sáng lập công ty này. Ông có ủng hộ Bella không? Bởi vì cô ấy từ chối tiếp quản tập đoàn của gia đình mà lại lựa chọn tự lập kinh doanh với những người bạn. Ồ, cảm ơn câu hỏi của cậu. Tuổi trẻ phải xung pha. Như thời của tôi và ông Trịnh đây cũng vậy, tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi bây giờ có tuổi, các cô cậu sinh viên sức trẻ tài cao, chắc chắn là đem lại một diện mạo mới cho kinh tế nước Pháp. Tôi luôn ủng hộ dù Bella là con gái duy nhất của vợ chồng tôi. Chúng tôi có nghe nói rằng cậu Doãn và cô Bella là một cặp trời sinh. Có phải do hai ông sắp kết tình thông gia hay không? Minh Hoàng nghe xong cười lớn. Anh bạn, có vẻ như anh đi hơi xa vấn đề của buổi lễ này. Tôi xin phép trả lời. Hiện tại tôi và Peter là bạn, là những người bạn tốt. Còn chuyện riêng tư tôi luôn tôn trọng quyết định của con trai tôi. Chuyện tình cảm không bao giờ gượng ép được. Ở một góc khác, Khang Viễn hai tay đút túi quần, mỉm cười trước màn trả lời phỏng vấn xuất sắc của người ba Trịnh Minh Hoàng. Lúc đó tại Việt Nam là khoảng 2 giờ chiều, Quỳnh Chi đang say sưa cắm hoa. Còn một thời gian ngắn nữa là cô sang Pháp, nên cô phải tranh thủ hướng dẫn em gái các kiểu dáng cắm hoa độc đáo để thu hút khách hàng. Giờ này Quỳnh Hoa đang ra ngoài lấy thêm hàng, còn Quỳnh Chi vừa cắm hoa vừa bật tivi lên để nghe bản tin kinh tế. Bỗng bên tai của cô truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình. Hôm nay con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng, Trịnh Minh Hoàng cùng với một số bạn học tổ chức thành lập công ty tại Paris, thủ đô nước Pháp. Cánh tay đang cắm hoa của Quỳnh Chi khựng lại. Cô đưa mắt hướng về chiếc tivi đặt gần đó. Người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ, lịch lãm trong bộ vest màu nâu, phối cùng áo sơ mi màu trắng. Anh vẫn phong độ như vậy, cặp mắt sáng vầng trán rộng cùng với đôi mày đen rậm đầy khí chất. Nụ cười cong khóe môi quyến rũ khiến trái tim của cô đập loạn nhịp, dù cô và anh cách nhau nửa vòng trái đất. Quỳnh Chi rời ghế đi lại sát tivi, chạm tay lên màn hình. Anh Khang Viễn, anh giỏi thật đấy, đang học tiến sĩ mà mở cả công ty sao? Nhưng rồi cánh tay của cô rụt lại khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy có mái tóc màu hạt dẻ, cặp mắt xanh rất dễ thương. Chị ấy nở một nụ cười tươi với hai lúm đồng tiền duyên dáng. Đặc biệt là Quỳnh Chi nhìn rõ ánh mắt tình tứ mà cô gái đó nhìn đến Khang Viễn. Trái tim của cô đang loạn nhịp nhớ nhung, bỗng như bị ai đó bóp chặt, chặt đến nỗi cô thấy khó thở. Cô quay lại ghế ngồi ban nãy và tiếp tục theo dõi bản tin. Trên màn hình xuất hiện một chàng trai bên cạnh Khang Viễn với bộ vest đen rất lịch lãm. Chắc là những người bạn cùng với anh thành lập công ty này. Buổi lễ thành lập công ty diễn ra vô cùng hoành tráng. Quỳnh Chi không kịp nhìn tên của công ty bởi vì tâm trí của cô đang đặt vào người đàn ông trong bộ vest màu nâu kia. Cô không rõ cô gái đứng bên cạnh là như thế nào với anh. Nhưng cái cách cô ấy nhìn anh cười với anh thực sự dấy lên trong lòng của cô một nỗi bất an mơ hồ không rõ. Đặc biệt là cô gái đó mặc áo dài màu trắng, trang phục truyền thống của nữ sinh Việt Nam. Hình ảnh ấy khiến Quỳnh Chi hơi ngạc nhiên. Bởi trong những sự kiện như thế này, phụ nữ phương Tây thường mặc những bộ đầm sang trọng. Đầu óc của cô vụt lên một ý nghĩ. Có lần Khang Viễn nói với cô rằng anh ấy thích nhất là con gái mặc áo dài trắng. Quỳnh Chi yêu lắm, yêu tà áo ấy vô cùng. Không lẽ cô gái ấy là người anh yêu sao? Những suy nghĩ hỗn độn, những lo lắng mơ hồ khiến cho cô thấy mọi thứ cứ như nhòe đi trước mắt. Hòa ra nước mắt nên đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ. Sau khi buổi lễ kết thúc, Quỳnh Chi để ý đám phóng viên đang xoay quanh Khang Viễn và cô gái kia. Anh Doãn, việc thành lập công ty của các anh chị có gặp khó khăn gì không? Bởi vì anh đang là du học sinh trên xứ người. Chúng tôi đều là những người trẻ tuổi, có khó khăn thử thách mới thấy được giá trị của thành công. Có phải không ạ? Với lại tôi có những người bạn bên cạnh mình, chúng tôi sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới. Anh chàng phóng viên gật đầu, rồi sau đó hỏi cô gái bên cạnh anh. Cô Bella, cô là con gái cưng của ông Peter, chủ tịch tập đoàn nội thất Adelaide, nhưng lại không tiếp quản công ty gia đình mà cùng với cậu Doãn thành lập công ty. Có phải hai người không đơn thuần là bạn bè? Thì ra cô ấy là Bella sao? Một người có gia thế khủng tại Pháp sao? Quỳnh Chi biết tập đoàn đó rất lớn. Cô dán mắt vào màn hình và lắng nghe câu trả lời. Tôi thì thích tính cách phiêu lưu trong kinh doanh của Doãn. Benjazi là đứa con chung của chúng tôi. Còn chuyện vui mà anh vừa hỏi kia, đến lúc đó chúng tôi trả lời cho các anh có được không? Cành hoa trên tay của Quỳnh Chi lúc này rơi xuống đất. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh có người con gái khác rồi sao? Là một cô gái thật xinh đẹp và giỏi giang. Xuất thân trong một gia đình châm anh thế Việt, cô gái ấy mới xứng đáng với anh, môn đăng hộ đối với anh. Lúc này Quỳnh Chi thấy mình thật là ngu ngốc. Đã bao giờ Khang Viễn nói lời yêu cô đâu. Chỉ có một mình cô tự ảo tưởng với tình yêu đơn phương của chính mình. Cô không thể nào trách anh được. Dù cô chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu điều tiếng để sinh ra con trai, nhưng bố nó có biết gì về sự tồn tại của thằng bé đâu. Vừa lại nếu như Khang Viễn có biết đi chăng nữa, Quỳnh Chi không vui vẻ gì khi giữ thân xác của anh bên mình với cái trách nhiệm là bố của con cô. Trong khi trái tim anh đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Benjazi là đứa con chung của chúng tôi. Những lời ấy cứ văng vẳng bên tai rồi dội xuống trái tim khao khát yêu đương mong mỏi được gặp anh của cô. Cô đau lắm. Cô không còn lo lắng nữa mà là đau. Trái tim mong ngóng bấy lâu nay giờ tan nát cả rồi. Cô nỗ lực học tập quên đi tất cả sự rèm pha để thực hiện giấc mơ trên đất Pháp. Tất nhiên trong giấc mơ đó có cả hình bóng của anh. Vậy nhưng khi cái điều tưởng là mộng ấy thành hiện thực thì cô không thể nào nắm bắt được trái tim của anh nữa. Hòa ra cô tự huyễn hoặc vẽ ra một tình yêu cho chính mình và anh. Thế nhưng khi cô gần chạm tay đến nó thì con đường ấy không còn có anh. Trái tim của Quỳnh Chi giờ không phải là thắt nghẹn, mà là vụn vỡ. Những mảnh vỡ tan vào gió cả rồi. Gió cuốn cái tình yêu non dài ấy đi rồi. Chỉ còn một mình cô bơ vơ, với một lồng ngực đau nhói. Trái tim cô bị đục khoét đến rỉ máu rồi. Kháng Viễn à, để em giữ Viễn Thanh cùng tình yêu này cho riêng mình em thôi. Sau khi khóc lóc chán chê, Quỳnh Chi lau vội những giọt nước mắt khi nghe tiếng xe của Quỳnh Hoa về ngoài cổng. Cô vội vàng tắt tivi và cúi xuống cắm hoa, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, giấu đi nỗi đau vào đáy tim của mình. Chính vì thế, Quỳnh Chi không thể nào nghe được câu trả lời của Kháng Viễn với các phóng viên săn tin. Tại Pháp, sau khi nghe ba Hoàng trả lời phỏng vấn, Kháng Viễn mỉm cười huýt sáo bước vào bên trong. Vừa đến cửa, anh khựng người khi thấy một cô gái trong tà áo dài trắng đang chỉnh sửa lại những sản phẩm được đặt trên bàn tiệc chuẩn bị cho lễ khai trương. Trong một giây phút, anh mê đắm tà áo dài ấy. Nhưng khi cô gái quay lại, chính là Bella. Lòng của anh bỗng hụt hẫng. Anh ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên. Bella, hôm nay cậu mặc áo dài trắng đẹp quá. Có đẹp thật không? Ừ, đẹp chứ. Đối với mình, cô gái nào mặc áo dài trắng cũng đều đẹp. Bởi vì sợ Bella hiểu nhầm nên Viễn trả lời như thế. Anh không muốn gieo hy vọng cho cô. Cô gái này xứng đáng có một tình yêu đích thực. Còn trái tim của anh chỉ có thể chứa đựng duy nhất một hình bóng, một bông hoa thuần khiết, một tà áo dài trắng tinh khôi. Cô ấy là Quách Quỳnh Chi. Lúc nãy tà áo đó xuất hiện ở thủ đô hoa lệ này, Kháng Viễn cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhưng mà Kháng Viễn không hề biết rằng, vì một lần tình cờ ngó vào màn hình điện thoại của anh, thấy hình ảnh cô gái Việt Nam đẹp một cách thánh thiện, đôi mắt trong như nước, nụ cười rạng rỡ như nắng. Cô ấy mặc một tà áo dài trắng tinh. Điều đó khiến Bella vừa có một chút khó chịu, vừa có một chút buồn phiền, vừa có chút ghen tị. Đó chính là lý do cô chọn áo dài trắng và xõa mái tóc ngang lưng trong buổi lễ trang trọng này, trong khi có hàng trăm thiết kế trong tủ đồ. Bella luôn hy vọng rằng Viễn sẽ đặt mình vào đôi mắt, vào trái tim của anh. Nhìn Kháng Viễn đứng trên sân khấu, say sưa nói về ý tưởng của mình, Bella mê đắm vô cùng. Xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay chúng tôi rất vui trước sự có mặt của quý vị trong lễ thành lập công ty Benazi. Chúng tôi đều là những bạn trẻ đam mê kinh doanh, mong muốn đem đến cho thị trường Pháp những sản phẩm tuyệt vời từ đất nước Việt Nam thân yêu của chúng tôi. Tất cả các sản phẩm mây che đan mà quý vị thấy ở đây đều đa dạng về kiểu dáng, sắc sảo từng đường đan và nhiều kích thước phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng của tất cả quý vị. Đối tượng mà chúng tôi hướng đến không chỉ là các cá nhân, mà mở rộng thị trường ra các nhà hàng, khách sạn, khu chung cư với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cùng với mục đích bảo vệ môi trường sống. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Người đàn ông ấy say sưa nói, tay nâng niu những chiếc đèn lục giác, đèn bát giác, tổ ong, đèn vuông, đèn hình cầu, hình chiếc nón lá quê hương, như đang nâng niu những vật quý. Rồi anh giới thiệu những người bạn của mình được cùng anh đứng trên sân khấu. Bella cảm thấy hãnh diện, thấy quyết định cùng anh chinh phục những cuộc phiêu lưu kinh doanh là không hề sai lầm. Kiếp này đời này, cô cần chinh phục được cả trái tim của anh. Bella cố tình lấp lửng về chuyện của hai người với phóng viên, nhưng cái mỉm cười nam tính cùng với câu trả lời ngay sau lời phát biểu của cô về đứa con chung khiến Bella phải suy nghĩ. Cảm ơn anh phóng viên đã quan tâm. Công ty là của Doãn Kháng Viễn tôi cùng với những người bạn, chứ không phải là công ty gia đình. Tôi và Bella mãi là những người bạn tốt. Câu trả lời thẳng thắn này khiến Bella hững hụt. Nhưng mà trong đầu của cô, khao khát có được người đàn ông xuất sắc này khiến cho cô nghĩ ra một kế hoạch. Sau lễ thành lập, Kháng Viễn và Vũ Nam cùng với Bella mời các bậc bố mẹ cùng với những thành viên trong công ty dự một buổi tiệc nhỏ để chào mừng cho buổi lễ thành công ngoài sức tưởng tượng. Bữa tiệc diễn ra trong không khí đầm ấm, xung quanh những câu chuyện kinh doanh được Minh Hoàng và Peter chia sẻ. Các bậc phụ huynh đứng lên về trước sau khi Vũ Nam đề xuất các bạn trẻ đi hát karaoke. Minh Hoàng dặn dò Khang Viễn không nên uống quá nhiều rồi cùng với Lệ Thủy ra xe đi về. 11 giờ đêm, trời Pali, xe lạnh. Bella hai tay xoa xoa lên bờ vai gầy của mình. Doãn này, cậu cho tớ đi nhờ xe về có được không? Xe của cậu bị làm sao à? Nãy tớ uống có mấy ly rượu vang thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao lại thấy choáng đầu thế này, nên không dám lái xe. Cậu yên tâm đi, tớ sống riêng lâu rồi, nên bố mẹ không biết. Đúng lúc này Vũ Nam cởi áo vest của mình, khoác lên người của Bella. Để tớ đưa cậu về. Ấy, tớ không sao đâu, trả áo lại cho cậu. Doãn tiện đường hơn mà, cậu cứ về đi. Vũ Nam nhìn bộ dạng của Bella và xem chừng không thể nào thay đổi được quyết định gạ Khang Viễn đưa về đến cùng của cô, nên vỗ vai Viễn, ghé sát tai nói nhỏ. Thôi được rồi anh bạn, chịu khó đưa người đẹp về. Bảo trọng đấy nha, tao là tao không giúp gì được cho mày rồi đấy. Khang Viễn trừng mắt nhìn bạn như một lời cảnh cáo, rồi quay sang nói với Bella. Chúng ta về thôi. Khang Viễn chở Bella về một căn hộ khá rộng rãi, ngay tại trung tâm thành phố Paris. Ngồi trên xe hầu như không ai nói câu gì. Bella liếc mắt nhìn Khang Viễn, dường như cô còn nghe được cả tiếng thở cùng với hơi rượu thơm phả ra từ miệng của anh. Còn Khang Viễn vẫn chuyên tâm lái xe. Xe dừng trước cổng căn hộ, Bella tháo dây thắt an toàn và quay sang nhìn Viễn. Doãn này, cảm ơn cậu vì đưa tớ về. Cậu vào nhà uống nước nhé. Nãy uống hơi nhiều, chắc là cậu say rồi đấy. À, không cần, khá khuya rồi. Cậu vào nhà cẩn thận nhé, tớ về luôn đây. Thế thì phiền cậu mở cổng giúp tớ, tớ chóng mặt quá. Khang Viễn miễn cưỡng mở cửa xe, dìu Bella xuống và bấm khóa cổng, đưa cô bạn vào phòng khách. Khang Viễn nói luôn. Nước nhà cậu để đâu? Để tớ lấy cho cậu uống. Tớ không sao đâu. Người Việt Nam có câu gì nhở? Khách đến nhà không gà thì vịt. Lần đầu tiên cậu đến đây, ai lại để cho cậu đi lấy nước chứ? Rồi sau đó cô ấn người Khang Viễn ngồi xuống ghế sofa và đi vào trong bếp. Chờ một lát nhé, tớ lấy nước cho cậu. Một lát sau đó Bella cầm hai cốc nước lọc đưa cho Khang Viễn. Cậu uống tạm, vì lâu nay tớ bận công việc ở trên công ty nên không mua được trái cây. Khang Viễn vội đưa ly nước lên miệng và uống một hơi hết nửa ly. Đặt cốc nước xuống bàn, anh vội đứng dậy. Thôi, khuya rồi, cậu nghỉ ngơi nhé. Tớ về nhà kẻo muộn, ba mẹ lại mong. Doãn này, cậu ngồi chơi một chút đã chứ. Khang Viễn lắc đầu, nhưng mà không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy choáng váng kỳ lạ. Kể từ cái đêm say ở quán bar, chưa bao giờ anh để mình uống say, bởi vì anh sợ lại xảy ra cái sự việc tương tự. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc này đây, anh vẫn bình thường mà giờ lại thấy đầu của mình choáng váng. Máu nóng cứ hừng hực cuộn lên trong người. Anh ra sức lắc đầu nhưng mà chỉ thấy cổ họng bồng rát, từng mạch máu cứ dần dần như có côn trùng bò khắp người. Tắm, lúc này anh cần tắm, nỗi khao khát khiến hai mắt của anh đỏ ngầu. Anh quay sang nhìn Bella, tà áo dài bó sát, tôn lên những đường cong gợi cảm của người phụ nữ, khiến khát khao trong anh càng cuộn lên từng đợt như sóng chiều cần khỏa lấp. Chỉ có điều cơ thể ấy có đẹp đến mấy, vẫn không thể nào khiến anh có thể bị mê muội. Tâm trí anh lúc này hiện lên dòng chữ: đây không phải là Quỳnh Chi. Giọng nói khàn khàn. Bella này, nhà tắm đâu? Tớ hơi khó chịu, tớ cần rửa mặt. Bella nhìn Khang Viễn, đôi tay mềm mại mân mê từng chiếc cúc áo. Cô cởi áo vét, bàn tay chạm đến chiếc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng vuốt lên vòm ngực săn chắc, có thể cảm nhận được qua lớp vải mỏng. Doãn à, để em giúp anh nhé. Khang Viễn lúc này vẫn cố gắng giữ chút tỉnh táo ít ỏi. Anh cầm lấy bàn tay đang định mở cúc áo sơ mi của Bella và nói luôn. Không cần, không cần đâu. Tớ không muốn người khác chạm vào mình. Bella đặt làn môi đỏ lên má của Khang Viễn rồi trượt xuống vòm ngực của anh. cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh của anh, cảm nhận cả cơ thể đang nóng rẫy lên của anh và cả hạ thân đang căng cứng của anh. Cô mỉm cười ghé vào tai của anh và nói: Doãn à, anh phải là của em, chỉ của mình em mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi lắng nghe xong nội dung của tập 7, Tâm An cứ nghĩ rằng là Bella là một cô gái khác cơ. Không nghĩ rằng cô ấy lại dùng thủ đoạn này để chiếm được thân thể của Khang Viễn, và không biết được rằng là Khang Viễn có chống lại được đối với cô gái người nước ngoài này hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Và rồi cô gái Quỳnh Chi của chúng ta có sang Pháp du học và gặp lại Khang Viễn hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ tối ngày mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.